Chương 728, gió nổi lên, 1. Chết rồi còn không biết ở đâu chết ma hồ ma khí quần quận đến mức dị thường lợi hại, đại nhân ức chế không nổi cao hứng, nhanh quay ngược trở lại hai vòng về sau, lại chuyển tới báo tin mặt người trước, liên minh cùng thiên địa môn ra treo thưởng, yêu cầu cung cấp manh mối là ha ha ha ha ha ha ha. Đại nhân cười to, đây là này mấy trăm năm qua, đáng giá nhất cao hứng tin tức. Tuy rằng không tự tay đem cái kia nha đầu chết tiệt kia, tươi sống gặm, có thế nàng dạng này, vô chi vô giác chết ở bên ngoài, cũng giống vậy để hắn cao hứng. Nha đầu kia chiến lực, so với bình thường hóa thần tu sĩ hung mãnh, có thể làm cho nàng dạng này vô thanh vô tức ngã xuống, tất nhiên là nàng nhận biết, đồng thời không chút nào bố trí phòng vệ. Ha ha ha, cùng hắn lúc trước dự định, sao mà giống nhau a, hắn để Trịnh Thành trước ba người lợi dụng ma đạo nguyên anh tu sĩ giao lưu hội, tiếp cận nàng, giao hảo nàng, chính là vì xuất kỳ bất ý không nghĩ tới, có người làm tại trước mặt hắn. Xú nha đầu trước khi chết, phát hiện bị tự cho là bằng hữu âm, nên như thế nào vô cùng hối hận tốt thật tốt, tốt ma hồ ma khí, tại hắn trong hương phấn lăn lộn không ngừng, nằm trên mặt đất tu sĩ, gân xanh trên trán đã vặn mẹo, hắn phải thừa nhận không ở xem ở tốt như vậy tin tức bên trên, ta liền cho ngươi một cơ hội. Đại nhân thò tay một trưởng vỗ hướng hắn cái trán, cuồn cuộn không dứt ma khí, xuyên thấu qua hắn, chuyển hướng tu sĩ, thả ra ngươi tâm thần cùng ma anh, hết thể từ ta chủ đạo. A tu sĩ không chịu nổi, rốt cục tại trước mặt đại nhân, từ bỏ chính hắn tất cả mọi thứ. Lúc này nếu như có người đi vào, tất nhiên sẽ phát hiện, người kia tu vi, ngay tại liên tục tăng lên, theo nguyên anh hậu kỳ, trực tiếp lên tới đại viên mãn, còn tại lên ầm ầm trên trời kiếp lôi bắt đầu tụ tập ta giúp ngươi hóa thần, ngươi cu nở dê giúp ta làm sự kiện. Là tiến giai hóa thần về sau, đi thông thiên nguyên biển trụ, cho ta treo một cái đầu người đại nhân ánh mắt bạo xuất một sợi tinh mang ma đạo không phải hợp tác sao, hắn ngược lại muốn xem, làm chân tướng bạo xuất lúc, bọn họ còn thế nào hợp tác. Cầm ầm ma vực các phương đại lao đồng loạt đưa ánh mắt phóng tới ma hồ phương hướng, kể từ Lư Duyệt tại đọa ma hải vì đạo môn khôi phục mỗi thành, bọn họ hình như liền nhận lấy nguyên liền rùa, này 100-200 năm, một cái hóa thần tu sĩ cũng không vào. Bậc không nói, còn trực tiếp gián tiếp vì nàng mà chết đi hơn 20 cái hóa thần tu sĩ. Hiện tại, nàng tin chết vừa mới truyền đến, liền có người tại ma hồ lập đạo. Điều này nói rõ cái gì nha, nếu không phải vượt ngoại sàm phong cùng trời bức vẫn là treo tại đỉnh đầu bọn họ lợi kiếm. Rất nhiều người chỉ sợ đều muốn gieo họ lên tiếng. Một bộ trắng lam pháp y dịch cốc lệnh tắc tại trên truyền tống trận hiện ra thân thể, theo dòng người, đi vào phường thị lúc. Nàng bị rất nhiều người như có như không chú ý nghe nói không trong trà lâu, có người bắt quái, nàng lấy tự thân mệnh hỏa cưỡng ép tục đốt Lư Duyệt mệnh hỏa, đồng thời đem nó thu vào thức hải ôn dưỡng. Thật nha, người bên cạnh kinh ngạc, như thế có thể làm sao, ai biết được, rất nhiều người đều nói, Lư Duyệt ngay cả chết tại địa phương nào cũng không biết, coi như mệnh tục mệnh của nàng hỏa, cu nở dê không cái gì dùng, nhục thể của nàng bắt quái người thở dài, mặc kệ là vực ngoại sản phong, vẫn là trời bước. Vẫn là, người ta đã như thế muốn nàng tính mạng, như thế nào sẽ còn để nàng thật tốt. Sau một câu giọng nói rất nặng, sở hữu nghe được người, lại đều minh bạch là có ý tứ gì. Lư Duyệt là kẻ hung hãn, giết người, phiến xác, diệt hồn thường làm. Có thể cùng nàng làm cựu gia, tự nhiên cũng đều là ngon nhân. Mặc kệ là vực ngoại sàm phong, vẫn là bọn hắn đại nhân, đều hận không thể uống máu của nàng, ăn nàng thịt, bóc lột đến tận xương tủy về sau. Ngay cả thần hồn cũng sẽ không bỏ qua. Trời bức đối nàng hận, bởi vì phao phao, bởi vì chính nàng, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Cái khác cựu gia thật đem nàng cờ ơ mở tới, tất nhiên là học theo. Ai sớm biết ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế, lúc trước nàng phải là không đi phiến luyện máu lao yêu, không đi diệt hắn thần hồn, hoặc là ba nhờ cốc lệnh tắc sông vào trà lâu lúc, một cước đem bắt quái người, ngay cả người mang ghế dựa thật cao đá lên. Mắt thấy hắn dây rủa lấy muốn ổn hạ thân thể, nàng một cái xoay người nhảy dựng lên, liên tục lại là hai chân, ba nhờ bắt quái nguyên anh tu sĩ, bị nàng theo trong quán trà, miễn cưỡng đá đến phường thị trên đường dài. Người ba nhờ khỏe miệng thấm máu hắn, vừa nhả một chữ, lại bị nàng hung hăng đá đến một cước. Thật sâu vạch ra 100 mét về sau, hắn mềm nhũn nằm trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Người không phục cốc lệnh tắc chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa, vậy liền để bằng hữu của ngươi sư trưởng tới tìm ta đi. Hắn ngay cả lưỡi xương đều nát, căn bản nói không ra lời. Làm sao bây giờ đâu, gần đây tính tình của ta đều không tốt. Cốc lệnh tắc hình như cùng hắn kéo ra trường, bởi vì muội muội ta Lưu Duyệt, chính là ở đây, bị không nói gì có lời đao, miễn cưỡng bước ra phường thị. Nếu như nàng không rời đi nơi này, có lẽ, căn bản sẽ không chết. Ngươi là người thứ nhất, không biết đằng sau vẫn sẽ hay không có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Cốc lệnh tắc tiếng thở dài, để đi theo Chỉ Lệ Dương, nhịn không được lông mao dựng đứng. Ta tạm thời sẽ ở Thanh Phong nhà trọ, muốn tìm ta báo thù thì tới đi. Nàng chậm rãi đi trên quy tàng giới tới tu sĩ phía trước, mang theo linh lực thanh âm, truyền khắp toàn trường, không muốn cùng ta đánh, liền đem miệng quản tốt. Rất nhiều trước kia còn tại bắt quái người, đồng loạt ngượng ngùng. Không xa trà lâu bên trên, Đào Đào thấy được nàng ôn hòa trong mắt, lướt qua một chút không thể ma diệt hận ý kia phần hận, mang theo một loại điên cuồng, một loại hủy diệt, để nàng rất kinh hãi thiên địa môn đưa tin thiên hạ, nói Lưu Duyệt hồn hỏa dập tắt. Nàng kỳ thật cho tới bây giờ, cũng không dám tin tưởng, rõ ràng các nàng lúc trước mới linh lung tiên tử, ngài là hình đường trưởng lão, ngài nhìn không thấy sao lầu dưới cái nào đó tu sĩ kêu gạo, hình đường người đầu các ngươi. Đều không ngô ngô ngô phía sau, bị người đứng bên cạnh hắn liều mạng che miệng, cho mạnh mẽ đặt ở trong cổ họng. Đào Đào uống vào trong chén liệt ỉu, một cái xoay người, từ lầu hai bay xuống, gọi là ta sao thanh minh một chút ta, ta hào linh lung. Nhưng bây giờ đã không phải là hình đường trưởng lão. A, rất nhiều nghe được tin tức này người, đều đồng loạt ngẩn ngơ. Vị này linh lung tiên tử, làm quan được rất tốt nha, nói thế nào không làm liền không làm đâu, lại thanh minh một sự kiện, về sau cốc lệnh tắt chuyện, chính là ta Đào Đào chuyện. Dù là không dám tiếp tục tin tưởng, Lưu Duyệt ngã xuống sự thật, hiện tại cốc lệnh tắt cái dạng này, nàng cũng không thể không tin. Đào Đào có chút lệ mục, từ hôm nay bắt đầu, vô luận là ai, dám trong đó nói hiệu nói vượng, không biết thì thôi, biết phế bỏ ngươi phía sau ba chữ, nàng cơ hồ là hét ra. Đám hỗn đản này chỗ nào đáng giá nàng thủ hộ, không chết ở đại nhân trên tay, không chết ở trời bức trên tay, kết quả lại.